Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, Thiên Phật Thánh Lực Chi Huy. Không Tang Sơn ở vào Chu Tiên Đại Lục phương Đông, trong vòng phương viên trăm dặm, một tòa núi lớn hiểm trở cao ngất, nhiều nham thạch, ít cỏ cây, dưới núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương, chỗ như vậy. Coi như không phải âm tà quỷ địa, cũng tự nhiên sẽ có yêu ma quỷ quái hội tụ tới. Trên thực tế, đã từng nhất thống ma đạo luyện huyết đường tại Hắc Tâm lão nhân bại vong về sau, còn lại nghiệt liền một mực chiếm cứ tại Không Tang Sơn dưới. Đương nhiên, Không Tang Sơn bên trong vạn bức động vốn là luyện huyết đường tổng bộ. Những người này nấn ná ở đây chính là vì tìm tới năm đó Hắc Tâm lão nhân lưu lại bảo tàng, để trùng trấn luyện huyết đường, khôi phục năm đó lực áp ma đạo năm phái thịnh uy. Mà truyền thuyết vì ma môn các phái hết thảy tu luyện công pháp khởi nguyên thiên thư đệ nhất quyển, cũng hoàn toàn chính xác chính là tại cái này Không Tang Sơn dưới trong vực sâu. Một ngày này, một cái đầy người phong trần tuổi trẻ tăng nhân chống một cái kỳ lạ thiên trượng, đi vào chân núi, nhìn về phía vắng vẻ hiểm trở, không đường có thể đi khoảng Không Tang chủ phong, bỗng nhiên mỉm cười, tùy theo chân đạp hư không, như lâm hư ngự phong, bay thẳng độ mà đi. Cái này tăng nhân, dĩ nhiên chính là một mình rời đi Thiên Âm tự lịch luyện Tần Trường Phong. Thời gian hơn 2 năm, hắn từ Tu Di Sơn lấy đi bộ đo đạc hồng trần, vượt qua vạn dặm, không biết trải qua bao nhiêu thành trấn, nhìn bao nhiêu nhân yêu quỷ quái, mới rốt cục đến nơi này. Dạng này khổ hạnh tăng ma luyện, một là vì tăng lên cơ sở bộ pháp cùng tướng vị lăng ba độ thuần thục, hai chính là vì tìm tới còn lại kia hai cái có nhân quả ấn ký người. Nhưng mà làm hắn không lời là hai cái này mục đích tiến triển đều không làm sao thuận lợi. Thời gian 2 năm rưỡi, tướng vị lăng ba chỉ là đem độ thuần thục tăng lên tới 85% trình độ, cũng không thể lên tới cấp thứ tư, đến mức cơ sở bộ pháp, hoàn toàn chính xác lên tới cấp 5 đạt được thăng hoa, biến thành LV1 lăng không bay bước tốc độ di chuyển tại tự thân trên cơ sở gia tăng 40%. Có thể tại thể nội hao hết phía trước, tự do tại 1000m trở xuống không trung phi hành. Tốc độ cùng đi bộ lúc đồng dạng, nhưng thể lực tiêu hao gia tăng gấp đôi. Mặc dù toại nguyện thu được năng lực phi hành, bất quá trên thực tế lại là dùng giữ thật lâu tấm kia trung cấp cơ sở kỹ năng tăng lên quyển trục, cho trực tiếp từ cấp 3 thăng lên tới. Chương này quyển trục Tần Trường Phong vốn là lưu cho cơ sở cận chiến, nhưng thời gian 2 năm như chậm như ốc sên bò hướng cơ sở bộ pháp độ thuần thục, thực sự hao hết hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn. Không phải hắn không có nghị lực tiếp tục kiên trì, mà là không có thời gian cùng tinh lực tiếp tục như vậy mài đi xuống. Ngoài ra loại này quyển trục tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Loại này trực tiếp tăng lên thì tương đương với chủ não giúp hắn đem đằng sau 2 cấp quá trình tu luyện trong nháy mắt hoàn thành, mặc dù cũng có thể nắm giữ càng tinh diệu hơn bộ pháp, nhưng đối với trong đó ẩn chứa đạo lý lại chỉ là tự hiểu mà không phải hiểu. Về sau như muốn tiếp tục tinh tiến, cuối cùng là phải chậm rãi lại từ đầu lĩnh ngộ một lần. Chỉ bất quá đẳng cấp trước tăng lên đi lên về sau, tiếp xuống có thể theo thời gian ở giữa lắng đọng, trong lúc lơ đãng liền chậm rãi đem chân thực cảnh giới cũng tăng lên đi lên. Đây chính là ở địa cầu lúc làm đề toán, trước kia làm sao cũng đều không hiểu. Lên tới cấp cao về sau, đứng tại góc độ cao hơn quay đầu lại nhìn, liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là chỗ khó đơn giản như vậy. Đến mức còn lại 2 cái có nhân quả ấn ký người, một cái đều không có tìm được. Lúc này Tần Trường Phong bắt đầu vững tin, có lẽ hắn hữu tâm lúc tìm khắp biển người mênh mông cũng tìm không thấy. Vô Tâm lúc lại tại quay đầu ở giữa liền phát hiện người kia đang tại trông lại. Cho nên hiện tại, hắn đối với chuyện này không tiếp tục tận lực cưỡng cầu. Tóm lại vững tin chủ não nhất định sẽ để hắn gặp được hai người kia chính là. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trầm ngâm bên trong, liền bất chi bất giác bay đến giữa sườn núi. Tại một mảnh nham thạch hình thành bình đài về sau, phát hiện một cái to lớn lưng chừng núi hang động. Này động vị trí tại sơn âm bối dương chỗ, hơi dốc xuống dưới. Chỉ có cửa hang có một chút sáng ngời, lại hướng bên trong chỗ chính là một mảnh đen kịt. Đứng cách cửa hang còn có xa 5-6 trượng địa phương, đều cảm giác được trong động âm phong từng đợt thổi ra. Phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương, đồng thời ẩn ẩn còn có chút tiếng xào xạc truyền đến. Giống như nói nhỏ, giống như quỷ khóc, để cho người ta tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vạn bức cổ quật cửa hang. Chỉ có tiến vào bên trong về sau, mới có thể đạt đến ẩn giấu thiên thư đệ nhất quyển Tử Linh Uyên. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lúc này chính vào liệt dương giữa trời, chính là tiến vào vạn bức động thời cơ tốt nhất. Tần Trường Phong nói một mình lẩm bẩm một câu về sau, liền cất bước đi vào. Hắn duy nhất có kiêng kỵ là Vô Tình Hải bên trong đầu kia hắc thủy huyền xa. Có thể nói là thế giới này ngoại trừ Bát Hoang Hỏa Long bên ngoài, mạnh nhất một đầu yêu thú, thực lực đáng sợ, với cái thế giới này tu chân giả tới nói, hoàn toàn không phải sức người có thể địch. Đây là một cái cực lớn hang động, lại càng đi về trước, nóc huyệt động bưng rời đất càng cao. Không bao lâu, bên tai liền truyền đến tư tư âm thanh, rõ ràng là vô số một mình hình so bình thường lớn rồi gấp đôi màu đen con rơi. Lít nhà lít nhít treo ngược tại đỉnh động, mỗi một cái đều mở ra miệng lớn, tại một thân màu đen bên trong, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn kinh khủng. Hiện tại Tần Trường Phong thị lực so sánh người bình thường còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng còn chưa tới mắt sáng như đuốc, đen nhánh thấy vật tình trạng, cho nên không thể không lấy chân khí tụ tập tại Thánh Quang Quyền Trượng Đình, tản mát ra yếu ớt điện mang đến chiếu sáng phía trước. Mà đỉnh động kia lít nha lít nhít con rơi bị lôi quang kích thích, chỉ là hơi động đậy thân thể tránh đi, cũng không có phát động công kích. Bởi vì hiện tại là ban ngày, bọn chúng sẽ chỉ ở đêm tối tỉnh lại. Bất quá coi như những này hút máu quái vật thật bạo động, Tần Trường Phong cũng sẽ không để ý. Giờ phút này lơ lửng tại đan điền khí hải trung tâm Thiên Phật Thánh Ấn, chính là những này nhỏ yếu hắc ám sinh vật khắc tinh. Nhưng ngay tại hắn thuận lợi đi vào uyển dài tận cùng sơn động, mắt thấy phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh nham thạch bình đài lúc, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe bên tai bỗng nhiên vang lên to lớn, ngô ngô, tiếng quỷ khóc, nương theo lấy âm phong trận trận, làm người ta trong lòng run rẩy. Tại Diêm Vương trước mặt giả thần giả quỷ, Tần Trường Phong hai mắt nhíu lại, khóe miệng hiển hiện một vòng ngoạn vị ý cười. Khoảng thời gian này sẽ xuất hiện người ở chỗ này, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đoán được. Liền tại lúc này, phía trước trong bóng tối đột nhiên sáng lên các loại dị mang, mang theo lạnh thấu xương sát ý, trong lúc đó gào thét mà đến. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, giữ tại trong tay trái Thánh Quang Quyền trượng hướng phía trước một chỉ. Một đầu quang minh sáng chói Thánh Quang Lôi Long liền vây quanh quyền trượng đỉnh xoay quanh mà ra, cũng tiếp tục lấy cấp tốc nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát hình thành một đạo quang luân, đem hắn toàn thân đều ngăn tại đằng sau, đồng thời cũng tương nghênh diện quanh tới kia mấy đạo dị mang toàn bộ ngăn lại. Quanh dị mang đụng vào vòng ánh sáng bên trên, lập tức bị bắn ngược trở về. Trong bóng tối mơ hồ truyền đến vài tiếng kêu rên, tiếp lấy có người gầm nhẹ nói, ý tưởng cứng rắn, là Phật môn con lừa chọc, mọi người cùng nhau xông lên, ra tay độc ác đừng lưu tình. Lời còn chưa dứt, kia mấy đạo dị mang trên không trung chuyển cái ngoặt về sau. Liền vừa hung ác quay trở lại lần nữa vọt tới. Trong bóng tối, giấu kín trong bóng đêm địch nhân thao túng pháp bảo của bọn hắn. Hung mãnh công kích, hơn nữa gần như đồng thời. Một tiếng vang thật lớn, vậy mà vượt trên đầy trời gào thét. Tùy theo trong sơn động chấn động kịch liệt, Tần Trường Phong cũng cảm giác được một cỗ đại lực từ dưới chân bỗng nhiên tuôn ra. Núi lửa phun trào đồng dạng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn vỡ lên trên trời. Xen lẫn tại đá vụn bùn nhão bên trong, bộ dáng nhìn lên tới rất là chật vật thê thảm. Đón lấy, trong bóng tối những cái kia đang tại gào thét dị quang. Liền giống một đám khát máu sói đói, mang theo dữ tợn chi ý. Đột nhiên đánh tới, cách đó không xa còn truyền đến một trận cuồng tiếu. Có người dùng âm trầm âm thanh nói ra, thiên âm tự con lừa chọc, lại dám một người tiến vào vạn bức động, đã chính mình muốn chết, thì trách không được chúng ta. Trong bóng tối, bại lộ vị trí người này hai mắt phát ra đỏ như máu quang mang. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh quay đầu, sau đó ngưng mắt đảo qua, ông, chớp mắt. Cái kia lơ đãng nhìn thẳng hắn liếc mắt người, chỉ cảm thấy đầu oanh minh, trong nháy mắt trống rỗng, tiếp lấy một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng cảm giác nguy cơ giáng lâm. Bao phủ toàn thân, như là bị chôn sống tại một ngôi mộ lớn bên trong. Làm hắn như rơi vào hầm băng, rõ ràng điên cuồng nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn phản kháng. Có thể toàn thân trên dưới một đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Phốc phốc, thoáng qua, người này đầu tiên là thất khiếu chảy máu. Sau đó không có dấu hiệu nào trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Hắn trong hai mắt tràn ngập sợ hãi. Bắp thịt cả người căng cứng. Ngón tay uốn lượn, sắc mặt xanh xám giống một bộ cương thi đồng dạng. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Khương Lão Tam. Khương Lão Tam, trong bóng tối đồng bạn của hắn không biết hắn đã bị một ánh mắt oanh sát. Gặp hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không khỏi đồng thời kinh ngạc kinh hô. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không cách nào điều tra rõ đồng bạn nguyên nhân cái chết. Nhưng có thể khẳng định cùng bị bọn hắn phục kích hòa thượng có quan hệ. Nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thấy lại hướng mục tiêu lúc. Lại cùng nhau trợn to mắt, thấy được bọn hắn cả đời cũng vô pháp quên được một màn. Thình lình chỉ gặp 9 đầu tản ra Phật Pháp khí tức thánh quang lôi long vào hư không trôi nổi. Thánh khiết lôi quang tại vách động ở giữa không ngừng chiết xả. Đem hòa thượng thân ảnh bao phủ, tại long uy phụ trợ dưới, tựa như thiên long Phật Hoàng, toàn bộ trong sơn động hắc ám bị hoàn toàn khu trục. Kia thần thánh lôi quang những nơi đi qua, hết thảy âm tà đều không thể ẩn trốn. Lập tức, kia 9 đầu thánh quang lôi long, hóa thành một dòng lũ lớn, như cửu thiên thần dương bắn xuống diệu thế mang. Đột nhiên giáng lâm nhân gian, chí thần chí thánh, quang minh cực hạn, vì thế gian hết thảy hắc ám tử địch cùng khắc tinh. Đối mặt ở đây, ba cái còn sống kẻ đánh lén. Phảng phất chỉ có thể sinh hoạt tại trong âm u bò sát. Đột nhiên bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang, ngoại trừ run lẩy bẩy, lại không nó pháp, sau một khắc, tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, sau đó lại liền tại hừng hực thần thánh lôi quang bên trong. Trực tiếp ngất đi, cuối cùng mắt thấy lôi long liền muốn đem mấy người kia oanh sát. Tần Trường Phong lại phất một cái tay, đem hết thảy lôi long thu hồi, nhìn qua mấy người trầm ngâm đứng lên. 2 năm qua hắn hành tẩu trần thế, mặc dù cũng đụng phải phiền phức, nhưng đều là chút tiểu mao tặc cùng bất nhập lưu tán tu mà thôi. Chân chính xếp hàng đầu nhân vật thật đúng là không có mấy cái. Huống chi là chuyên tu tà công ma môn người, lần này thử một lần, mới phát hiện thông qua thiên Phật thánh ấn chuyển hóa sau thánh lôi kiếp lực. Đối phó hắc ám lực lượng lúc, quả thật mạnh đến mức đáng sợ. Đây là một loại triệt để áp chế. Hơn nữa càng là chênh lệch cách xa, áp chế càng khủng bố hơn. Cho tới tại trong ma môn cũng coi như nhị tam lưu nhân vật mấy cái này luyện huyết đường dư nghiệt. Trung kiên nhân vật, tại cái này thánh lôi chi lực dưới, căn bản là không có chút nào chống cự lực lượng. Đừng nói cửu long xung kích, vẻn vẹn cửu long tề tụ lúc, tán phát thánh quang liền chịu không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.